Đan Võ Thần Tôn, chương 1292, Bí Mật, Thần Đan Sư Di Tích, Góc Chuyện Audio.com. Lần này, Diệp Tinh Hà cuối cùng thấy rõ, này đạo màu bạc lưu quang, đúng là một tên lão giả áo bào trắng. Cái kia lão giả áo bào trắng râu tóc bạc trắng, lại không già nua thái độ, nhưng, tên này nửa người dưới của ông lão, vậy mà không có hai chân, mà là như mây mù. Trôi nổi giữa không trung, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, lão giả này chẳng qua là một đạo hồn phách, hắn thực lực, bất quá nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong, không đủ gây sợ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trầm giọng hỏi, ngươi lại là người phương nào? Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, ta chính là ông tổ nhà họ Tôn, Tôn Thừa Sơn, nơi này. Chính là ta bế quan động phủ tu luyện, ngươi không chỉ tự tiện xông vào, còn dám đánh cắp ta bảo vật, hỏng ta sống lại đại kế. Đã như vậy, ngươi cỗ thân thể này, ta liền nhận. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, vậy mà vọng tưởng chiếm lấy Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ta vốn cho rằng, các ngươi Tôn gia có thể có cái gì kế sách, nguyên lai các ngươi lừa gạt ta đến tận đây. Liền là muốn cho ngươi tìm phó xác thịt, một đám không ôm chí lớn ra hỏa, toàn tộc đều là phế vật. Tôn Thừa Sơn cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta này liền làm thịt ngươi, luyện hóa hồn phách của ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa phóng tới Diệp Tinh Hà, một trường oanh ra, lòng bàn tay ánh bạc tăng vọt, băng hỏa khí xen lẫn. Uy năng tăng gấp bội, một trưởng này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà tim, đoạt thân thể của ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, chết đi cho ta, tiếng quát chưa dứt, hắn đấm ra một quyền, quyền thượng ánh xanh tăng vọt, thắng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương, bằng bạc chi thế, ngưng là thật chất, ầm ầm ép hạ, Tôn Thừa Sơn thân hình dừng lại, bị Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Run sợ thất xác, ngưng thế là thật, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Người chết, không cần hỏi nhiều, đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Tôn Thừa Sơn trên lồng ngực. Chỉ nghe, bành, một tiếng, Tôn Thừa Sơn tiếng kêu rên liên hồi. Thân hình rút lui mấy bước, nếu không phải hắn chẳng qua là một đạo hồn phách, mới vừa một quyền này, đã sớm đem hắn oanh sát tại này. Còn không chết, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, đang muốn lại lần nữa ra tay. Tôn Thừa Sơn đầy mặt hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật. Hắn, phù phù, một tiếng, quỳ dạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta sai rồi, ta nguyện dùng một cái bí mật, đưa ta một con đường sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói. Nói nghe một chút, Tôn Thừa Sơn mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, ta Tôn gia tổ tiên, từng chiếm được một tên thần đan sư, Lăng Vân Tôn giả truyền thừa, bây giờ, cái kia Lăng Vân Tôn giả sử dụng lò luyện đan, liền sau lưng ta trong động phủ, ta nguyện đem lò luyện đan dâng lên, cầu công tử tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Dẫn đường, Tôn Thừa Sơn mừng rỡ, cuống quýt đứng dậy, mang theo Diệp Tinh Hà, hướng động phủ đi đến. Nhưng hắn đứng dậy trong nháy mắt, trong mắt sát cơ lóe lên, thầm nghĩ, tiểu xúc sinh, chờ ngươi nhìn thấy cái kia lò luyện đan chỉ lúc, chắc chắn buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, chính là ta giết ngươi thời cơ tốt nhất. Trong động phủ, có chút nhỏ hẹp, chẳng qua là đơn sơ hang động mà thôi. Trong động phủ, có một tòa bệ đá, trên đó có một tôn thanh đồng đại đỉnh, cái kia đỉnh đồng thau lô phía trên, khắc ấn cổ sơ chữ viết, hai tay nhô lên, tràn đầy cảm giác tang thương. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, bước nhanh đến phía trước, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái kia đỉnh lô phía trên, khắc có mấy cái cổ sơ chữ lớn, cổ đồng thần văn đỉnh, này cổ đồng thần văn đỉnh. Lại là hạ phẩm vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, lập tức thôi động huyền hỏa chi lực, thăm dò đỉnh này, bành, một tiếng, vô tướng Lưu Ly Hỏa rót vào trong đó. Có thể cái kia cổ đồng thần văn đỉnh chẳng qua là... Ong ong, chấn động hai lần, liền bình tĩnh lại, đây là, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lúc này mới phát hiện, tại cổ đồng thần văn đỉnh tứ phía, đều có một cái lỗ khảm, trên đó hẳn là có hai tâm đồ vật, hiện tại đã không biết tung tích. Hắn thầm than một tiếng, chỉ tiếc, này đan đỉnh đã tổn hại, nếu có thể chữa trị, bằng vào đỉnh này, định có thể giúp ta mau sớm đột phá chí tôn luyện đan sư. Dứt lời, hắn đang muốn rút bàn tay về. Đột nhiên, đan đỉnh run nhẹ, một đạo màu đỏ lưu quang bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Tràn vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Trong khoảnh khắc, một cỗ khổng lồ trí nhớ. Tràn vào trong đầu, ta chính là Lăng Vân Tôn giả. Một lòng hướng đan, dùng vấn thiên đạo, luyện đan 300 năm. Cuối cùng thành đại đạo, đột phá thần đan sư cảnh giới. Làm sao, đại nạn đem đến, không cam lòng mấy trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cố lưu này truyền thừa, đợi người hữu duyên có được, kế thừa ta y bát, nhìn người có duyên đem Lăng Vân Đan Kinh, truyền khắp thế gian, khí rộng rãi hào ngôn, quanh quẩn trong đầu, thật lâu không tiêu tan, Diệp Tinh Hà trong lòng cảm khái, nghĩ không ra, đường đường thần đan sư. Cũng cuối cùng rồi sẽ quy về bụi trần. Cảm khái sau khi, hắn hơi lật xem, phát hiện Lăng Vân Đan Kinh chỉ có hơn nửa quyền, nhưng không thấy hạ nửa cuốn. Hắn mở bừng mắt ra, đang muốn quay người hỏi thăm Tôn Thừa Sơn hạ nửa cuốn truyền thừa hạ lạc. Bỗng nhiên, một cỗ lẫm liệt sát cơ, theo sau lưng truyền đến. Danh con, đi chết đi, Tôn Thừa Sơn điên cuồng thôi động thần cương. Lòng bàn tay ngân mang tăng vọt, băng hỏa khí, hóa thành một lam một hồng hai đầu cự long, cào thét tới, còn muốn đánh lén, Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn bỗng nhiên quay người, trong cơ thể hạo đáng thần cương, tràn vào quyền bên trong, quyền thượng ánh xanh, rực rỡ như ban ngày. Sau đó, đấm ra một quyền, hung hăng đánh nát băng hỏa cự long, xu thế không giảm, đập ầm ầm tại Tôn Thừa Sơn nơi ngực. Một quyền này, Diệp Tinh Hà đã là toàn lực mà làm, nhất định phải đem Tôn Thừa Sơn triệt để chém giết. Quyền kình bắn ra, Tôn Thừa Sơn thân thể ầm ầm nổ tung, không được, còn không hỏi ra đan kinh hạ lạc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức thôi động thần cương. Thôi động đại thôn hồn thuật, chỉ thấy hắn trên hai tay, một đạo vòng xoáy màu đen tuôn ra, trong nháy mắt đem thôn phệ Tôn Thừa Sơn hồn phách, trong đầu hắn trí nhớ, cũng bị Diệp Tinh Hà nắm giữ toàn bộ, nguyên lai, hạ nửa cuốn đan kinh, bị này lão cẩu giấu ở núi tuyết đỉnh, xem ra, ta còn muốn càng đi về phía trước nhất đoạn, Diệp Tinh Hà thấp giọng nỉ non hai câu, thu hồi cổ đồng thần văn đỉnh. Quay người đi ra động phủ, trở lại cánh đồng tuyết về sau, đầy trời tuyết lớn, sớm đã lắng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy nơi xa tòa kia hiểm trở núi tuyết, hạ nửa cuốn đan kinh, ngay tại cái kia núi tuyết đỉnh, Diệp Tinh Hà không chần chờ nữa, lập tức thôi động thần cương, thả người nhảy vào không trung, thẳng đến núi tuyết đỉnh mà đi. Lúc này, mật ngoại cành, Tôn gia trong hành lang. Gia chủ Tôn Hạo Trình đang uống trà, lặng chờ Diệp Tinh Hà trở về. Ngoài cửa, một tên Tôn gia đệ tử vẻ mặt bối rối, lảo đảo chạy vào đại sành. Hắn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển hô to. Gia chủ, không xong, lão tổ mệnh bài, nát, cái gì? Tôn Hạo Trình sắc mặt đột biến, vỗ bàn đứng dậy, lão tổ có thể từng là thần hải cảnh cường giả. Toàn bộ Hàn Nguyệt Thành không người có thể địch, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.